Khuynh Thành Ngự Thú Sư. Chương 85, đi săn ở Linh Thú Sơn Mạch 3. Góc truyện audio.com. Chấn động kia quá mức cường đại. Căn bản cũng không phải là thứ nàng có thể tiếp nhận được. Trong không gian nham cũng cảm nhận được đợt chấn động này. Cũng có chút im lặng. Chỉ là phía trước thật sự có bảo bối. Cảm giác được nham có chút bực bội. Lãnh Nguyệt Tâm trầm mặc một hồi hỏi. Nham, phía trước có cái gì? Nghe được Lãnh Nguyệt Tâm nói như vậy. Nham trầm mặc một hồi mới nói. Từ tinh thạch, từ tinh thạch. Lãnh Nguyệt Tâm nhíu nhíu mày lại. Cuối cùng đã biết nham vì sao lại sốt ruột như vậy. Tinh thạch càng tốt mang theo linh khí càng nhiều. Cũng khó trách nham lại sốt ruột như vậy. Không chỉ có từ tinh thạch, còn có một thứ gì đó khác nữa. Ngay tại thời điểm Lãnh Nguyệt Tâm suy nghĩ, nham tiếp tục nói, còn có thứ gì khác? Lãnh Nguyệt Tâm nhíu mày, không có lên tiếng hỏi nham, mà là chờ chính hắn tự mình nói. Thời khắc này nham cũng không biết có bao nhiêu phiền muộn. Hắn lúc đầu không có ý định nói cho Lãnh Nguyệt Tâm. Đợi đến nơi đó khiến cho Lãnh Nguyệt Tâm thả mình ra. Thế nhưng là những ngày này ở chung sớm tối, hắn cũng hiểu rõ tính cách của nàng. Bảo bối cho dù có quan trọng, nhưng là nếu mang ra so sánh cùng tính mạng, thực sự là không có ý nghĩa. Huống chi luồng linh lực kia quá mức cường đại, đến ngay cả dãy núi cũng phải rung chuyển. Vì thế nên, Lãnh Nguyệt Tâm lại càng không tiến lên. Chỉ có nói cho nàng phía trước có thứ gì. Nói không chừng nàng sẽ có thể đi đến. Ngay lúc Lãnh Nguyệt Tâm chờ đợi, trong không gian nham thở dài một hơi. Nói, nơi đó, rất có thể là lối vào chúng thần chi mộ. Chúng thần chi mộ, nghe xong cái tên này liền biết rằng đó là nơi cao cao tại thượng kia. Rất quan trọng, Lãnh Nguyệt Tâm dùng linh thức tiến vào trong không gian nhìn xem nham một chút. Thấy nham hững hờ, hiển nhiên không có chút sốt ruột nào. Tất nhiên là quan trọng. Dưới tình thế cấp bách, nham trực tiếp xem thường nhìn Lãnh Nguyệt Tâm một chút. Chúng thần chi mộ, kia là tử vong chi địa của những người cường đại nhất thần tộc. Năm đó những tướng lĩnh cùng chúng ma đã chết trong cuộc chiến giữa thần vương và ma thần. Bảo vật chê y người bọn họ đều ở chỗ đó. Quang diệu đại lục tính là cái gì? Cho dù ba cái đại lục này hợp lại cũng không thể chống đỡ được một chúng thần chi mộ. Trong không gian nham nhíu nhíu mày lại. Tiếp tục nói, kỳ thật ta rất hoài nghi. Nhẫn huyết ngọc này hẳn chính là bảo vật từ bên trong chúng thần chi mộ ra tới. Thế nhưng là cũng không có ai đi qua chúng thần chi mộ. Cho nên suy cho cùng cũng chỉ là hoài nghi. Nghe nham lẩm bẩm, Lãnh Nguyệt Tâm không cắt đứt suy nghĩ của hắn. Mà là chờ một hồi mới nói. Nham, ta muốn hỏi một chút. Ngươi nói năm đó là năm nào? Nghe ngữ khí của Lãnh Nguyệt Tâm. Nham cười cười. Nói, năm đó ta còn là tiểu hài tử. Nhưng đây là chuyện của 2 vạn năm trước. Chuyện của 2 vạn năm trước. Lãnh Nguyệt Tâm đột nhiên có một loại xúc động muốn nói tục. Trực giác nói cho nàng. Nham tuyệt đối không phải đang nói thật. Nghĩ tới đây, Lãnh Nguyệt Tâm cũng không có tiếp tục bức nham nói cái gì. Mà là cảnh giác nhìn xung quanh. Mũi chân nhẹ nhàng nhảy một cái. Liền hướng tới phía phát ra luồng lực lượng mà đi. Không có cắt đứt liên hệ với nham. Nham tất nhiên biết được Lãnh Nguyệt Tâm muốn tới gần địa phương kia. Nhưng trở ngại chính là cái mạng nhỏ của mình cùng mệnh của nàng buộc chung một chỗ. Nham nói, lực lượng phía trước phi thường cường đại. Không giống như là thứ mà cường giả nhân loại vốn có. Người phải chú ý ẩn nấp. Đối với lời nói của nham, Lãnh Nguyệt Tâm rất rõ ràng là có ý gì. Cũng không phải là cường giả nhân loại. Như vậy đã nói rõ rất có thể là ma tộc hoặc là cái gì đó khác người. Phải biết rằng, 10 năm qua, không biết vì cái gì. Nguyên bản ma tộc đang ngoan ngoãn chờ tại vùng đất ma tộc lại bắt đầu xuất hiện. Mà Nguyệt Lạc Đại Lục bởi vì tới gần ma tộc, vô số lần bị tập ca Iota CS, tổn thất nặng nề, cách chương.